Ngạo Thế Đan Thần, chương 3183 kế hoạch phục hồi. Góc truyện audio.com, GT, đoạt lại một thái dương đối với thổ tộc tới nói là phi thường việc trọng yếu. Tống Dực Thần sau khi nghe, liền phi thường kích động, bằng không bọn họ cần đi tới thiên cổ bên trong hoàng cung mới có thể thu hồi cái kia tân thái dương thần đàn, mới có thể làm lại đoạt lại một thái dương quyền khống chế. Thần đàn chi linh, nếu là ngươi phục hồi như cũ, biến thành thiên cổ thái thú tộc nhân có thể hay không cũng khôi phục như cũ. Tống Dực Thần mỗi khi nhớ tới những này tộc nhân đều phi thường đau lòng, đặc biệt những kia hình thể to lớn tộc nhân, trên căn bản không có cái gì khả năng khôi phục như cũ. Ta không dám hứa chắc, ta khả năng chỉ có thể phục hồi như cũ một ít linh hồn vẫn không có bị ăn mòn, đến thời điểm thử một chút xem liền biết rồi, ta tận lực giúp trợ các ngươi. Thần đàn chi linh nói rằng, nếu muốn để cái này cổ xưa thái dương thần đàn khôi phục như cũ sức mạnh nhất định phải lấy được vạn đạo M thần thổ tinh tinh hoàng, đây là biện pháp duy nhất. Bây giờ cũng chỉ có Trầm Tường có thể làm được cái này gánh nặng rơi xuống trên bả vai của hắn, để hắn cảm thấy áp lực phi thường to lớn, hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Tống Dực Thần nhưng là đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Yên tâm, ta sẽ tận lực. Trầm Tường cười nói, nếu như có thể để này tảng đá lớn khôi phục như cũ sức mạnh ta sau đó cũng không cần phải nơi ẩn núp thiên cổ thần tộc người những người này, ta liền có thể an toàn ở lại đây diện. Này ngược lại là ta mặc dù là cổ lão nhất Thái Dương thần đàn, nhưng sức mạnh của ta nhưng rất mạnh, Thái Dương lão tổ nhưng là ở trên người ta bỏ ra vốn lớn. Thần đàn chi linh lặng lẽ cười nói, các ngươi đón lấy chỉ cần đi vạn đạo thần thổ vị trí, liền có thể tìm tới bộ phận vạn đạo thần thổ tinh, sử dụng nữa những này vạn đạo thần thổ tinh đi luyện chế tinh hoàng. Ta đã rất nhiều năm đều chưa từng thấy vạn đạo thần thổ tinh, chỗ đó thật sự có sao? Tống Dực Thần hỏi, các ngươi đi tìm một chút liền biết rồi, ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tìm tới lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh. Thần đàn chi linh nói rằng, ngươi rất nhiều năm đều chưa từng thấy, hơn nữa nơi này quanh năm nằm ở một loại phong cấm trạng thái, vạn đạo thần thổ vị trí khu vực này rất nhiều năm đều không có ai đặt chân quá, vì lẽ đó bên trong nhất định sẽ làm lại dựng dục ra lượng lớn vạn đạo thần thổ tinh. Trầm Tường nghe Tống Dực Thần đã nói, khu vực này vô cùng nguy hiểm, nếu là không có thổ tộc người dẫn dắt đi vào, ở bên trong nhưng là cửu tử nhất sinh, mặc dù là rất mạnh ngạo thế cuồng cảnh cường giả cũng đều là như thế. Hừm, ta biết rồi. Tống Dực Thần gật gật đầu, hắn cũng rất nhiều năm đều chưa từng đi chỗ đó, nghe thần đàn chi linh như thế nói chuyện, hắn cũng cảm thấy là... Ngay ở Tống Dực Thần cùng Trầm Tường thảo luận nếu như đi tới chỗ đó thời điểm, thần đàn chi linh đột nhiên trầm thấp nói rằng... Tiên cổ thần tộc người đến, hơn nữa còn rất mạnh, tổng cộng có hai cái, các ngươi vội vàng từ mặt khác một con đường rời đi. Thần đàn chi linh vừa nói xong, cái này to lớn nhà đá một mặt trên vách tường xuất hiện một con đường. Thần đàn chi linh, ngươi đây, ngươi có hay không có việc nhỉ? Tống Dực Thần có chút bận tâm, bởi vì thần đàn chi linh lúc này còn phi thường suy yếu, cái này cổ xưa Thái Dương thần đàn lại gặp phải phá hoại. Góc truyện audio.com, yên tâm, ta không có như vậy dễ dàng bị diệt đi. Thần đàn chi linh thúc giục, các người đi nhanh lên đi, bằng không bọn họ đi tới, các ngươi liền đi không được. Tống Dực Thần cùng Trầm Tường vội vàng nhằm phía cái kia đường nối, bọn họ tiến vào đường nối sau khi, một cánh cửa lập tức tự động đóng lại. Sau đó Trầm Tường cùng Tống Dực Thần cũng nghe thấy hai đạo tiếng cười lớn xuyên thấu qua tường đá truyền tới. Ha ha, chúng ta cuối cùng cũng coi như tìm tới năm đó Thái Dương thần đàn. Đây là một ông già âm thanh, Tống Dực Thần cùng Trầm Tường đều không có đi, bọn họ lỗ tai kề sát ở trên tường đá, nghe bên trong truyền tới âm thanh. Cổ xưa Thái Dương thần đàn cũng chỉ đến như thế. Đại ca, ngươi xem một chút này Thái Dương thần đàn vật liệu, dĩ nhiên là dùng vạn đạo thần thổ tinh luyện chế mà thành, năm đó Thái Dương lão tổ quá bất công, lại đem tốt nhất Thái Dương thần đàn cho này đám ngu xuẩn thổ dân. Không cần lo lắng, cái này Thái Dương thần đàn mặc dù là vạn đạo thần thổ tinh luyện chế thế nhưng phần mấu chốt nhất đã bị hủy diệt, trừ phi có vạn đạo thần thổ tinh tinh hoàng mới có thể chữa trị. Cái kia đại ca cười nói, chúng ta động thủ thử một chút xem, có thể hay không đưa cái này Thái Dương thần đàn dỡ xuống, những này vạn đạo thần thổ tinh đầy đủ chúng ta luyện chế một bộ trang bị. Nghe nói chúng ta trong tộc năm đó cái kia cổ Thái Dương thần đàn cũng chỉ là dùng vạn đạo thần thổ luyện chế mà thôi, này thổ tộc dĩ nhiên dùng vạn đạo thần thổ tinh, nếu là phục hồi như cũ chẳng phải là rất lợi hại. Đúng, đây chính là mạnh nhất Thái Dương thần đàn, lúc trước cái khác tám tộc cũng là chờ cái này mạnh nhất Thái Dương thần đàn bị hủy diệt mới dám động thủ, bằng không cái khác tám tộc mặc dù liên thủ cũng không cách nào tiêu diệt thổ tộc. Rầm rầm rầm, liên tiếp vang vọng truyền đến, hai người này ông lão đã động thủ, Trầm Tường cùng Tống Dực Thần đều vô cùng lo lắng cái này Thái Dương thần đàn sẽ bị dỡ xuống. Những người này nên đều là sắp tiếp cận đỉnh cao ngạo thế cuồng cảnh, ở thiên cổ thần tộc bên trong cũng coi như là khá là mạnh mẽ tồn tại, bằng không bọn họ căn bản không thì ra kỳ đi tới nơi này. Tống Dực Thần than thở, cũng không biết cái này Thái Dương Thần Đàn có thể hay không bị dỡ xuống. Đương nhiên sẽ không, này một Thái Dương Thần Đàn còn có thể nơi này, cũng đã phi thường lợi hại, không phải như vậy dễ dàng bị dỡ xuống. Trầm Tường nói rằng, vàng vọng chưa từng có đình quá kéo dài nửa ngày sau khi Trầm Tường cùng Tống Dực Thần cũng đều không hề rời đi. Đại ca, vật này lông tóc không tổn hại nha, chúng ta căn bản sách không xong, làm sao bây giờ? Một ông già nói rằng, nếu như không thể dỡ xuống, chúng ta chuyến này liền chừng trăm, ta cũng không muốn tiến vào cái kia địa phương quỷ quái đi lấy vạn đạo thần thổ, thật đáng sợ, không phải thổ tộc người, căn bản khó có thể ở bên trong ngu xuẩn. Đúng, nơi này thiên cổ thái thú lại phân bố rất rộng, không thể phạm vi lớn đi săn giết, mà săn giết thiên cổ thái thú từ trên người bọn họ lông thú lấy ra vạn đạo thần thổ là nhanh nhất an toàn nhất, có điều điều này cũng phi thường gian nan. Cái kia đại ca hít một tiếng. Góc chuyện audio.com. Trước kế hoạch chúng ta đem nơi này thiên cổ thái thú toàn bộ tụ tập đến một chỗ, sau đó khống chế chỗ đó nhân loại giúp chúng ta bắt giết, không nghĩ tới dĩ nhiên thất bại, chúng ta phái xuống chấp hành nhiệm vụ những người kia toàn bộ bị diệt đi. Thiên cổ hoàng thất ở thần hoang kế hoạch gặp phải phá hoại, đều là Trầm Tường cùng Tống Dực bọn họ thần làm ra. Chúng ta phải trở về, để trong tộc càng nhiều cường giả lại đây hỗ trợ mới được, thực lực của chúng ta bây giờ cũng không thể lay động này cổ xưa Thái Dương Thần Đàn. Chuyện này nhất định phải bảo mật, ngàn vạn không thể để cho thiên cổ thú nhân biết, cũng không thể trong tộc những phái hệ khác người biết. Này hai huynh đệ thảo luận tốt sau khi, liền vội vã rời đi. Mà Trầm Tường cùng Tống Dực Thần cũng gấp bận bịu đi tới vạn đạo thần thổ vị trí, bọn họ cũng phải dành thời gian mới được, bằng không cái kia hai cái ông lão trở lại gọi tới rất mạnh giúp đỡ, đến thời điểm có thể phá hoại Thái Dương Thần Đàn. Vì không cho chuyện như vậy phát sinh, Trầm Tường cùng Tống Dực Thần nhất định phải trước ở bọn họ đến trước để Thái Dương Thần Đàn phục hồi như cũ. Cũng không biết bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể đi tới. Trầm Tường ở trong đường hầm lao nhanh, hỏi, cách Trương.